Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, chương 85. 27 10 14 27 27. Tên của ngươi thật đặc biệt. Ta gọi Hạ Khắc, hắn là Ngô Tiện. Hạ Khắc vẫn là lần đầu tiên nghe được so với hắn cùng Phó Thư Bảo Hình Phúc còn cổ quái danh tự, không hiểu có loại người một nhà cảm giác. Tan học, 27 cười ha ha một tiếng. Cuối cùng có người so với ta danh tự còn kỳ quái. Là đồng học nhóm, nhóm chúng ta tan học cái kia tan học sao? Hạ Khắc mặt đều đen. Vì cái gì mỗi cái người đều muốn hỏi như vậy? Ngô Tiện buồn cười thay Hạ Khắc giải thích. Mùa hè hạ, khắc độ khác, nha. 27 lại là cười ha ha một tiếng. Vậy ta so tên của ngươi kỳ quái. Ta gọi 27 10 14 27. Ngô Tiện, tên của ngươi so người khác kỳ quái, ngươi rất kiêu ngạo sao? Hạ Khắc có chút không phục. Ta còn có hai cái bạn cùng phòng. Một cái gọi Phó Thư Bảo, một cái gọi Hình Phúc. Hộ Thư Bảo, Tính Phúc. 27 khóe miệng giật một cái. Chắp tay, thua thua, tại hạ thua. Hạ Khắc hừ một tiếng, một bộ thắng biểu lộ. Ngô Tiện, Ngô Tiện đều không còn gì để nói. Hai người các ngươi ngây thơ không ngây thơ? So với ai khác danh tự kỳ quái hơn? Cái này so tài một chút ai nước tiểu càng xa còn không có ý nghĩa. Có lẽ là cùng tên tướng yêu nguyên nhân. 27 rất nhanh liền cùng Ngô Tiện Hạ Khắc hai người thục lạc. Nói chuyện trời đất thời điểm Ngô Tiện mới biết rõ. Nguyên lai 27 so với bọn hắn nhỏ hơn một tuổi. Là theo trường học khác vừa mới chuyển trường học tới. Ngày hôm qua mới cùng năm thứ nhất đại học tân sinh cùng một chỗ báo cáo. Hôm nay liền bị kéo qua tham gia quân huấn. Nguyên lai trên đại học còn có thể chuyển trường. Hạ Khắc biểu thị tự mình chướng kiến thức. Ngô Tiện nghĩ lại là vị này 27 đồng học trong nhà khẳng định có bối cảnh. Không phải vậy đại học làm sao có thể còn mang chuyển trường. Nghĩ chuyển trường, có thể à, một lần nữa đi tham gia thi đại học đi. Trong nhà tìm cho ta quan hệ. 27 cũng không có giấu giếm. Thoải mái nói, Hạ Khắc mở to hai mắt nhìn. Huynh đệ, nhà ngươi quan hệ này đủ cứng à. 27 khiêm tốn nói, còn có thể, Ngô Tiện còn rất ưa thích 27. Xem thấu lấy trang điểm chính là một cái gia đình điều kiện tuyệt đối không thua Hạ Khắc. Nhưng làm người cũng rất điệu thấp, không khoe của, không giống Hà Vi An loại kia con nhà giàu. Ngủ một lát ngủ chưa đi, buổi chiều liền muốn quân huấn. Hàn huyên một hồi, Ngô Tiện nhắc nhở bọn hắn trước đừng cãi cỏ. Hạ Khắc cùng 27 phần đừng nga một tiếng, lại giật vài câu mới riêng phần mình trở về đi ngủ. Hạ Khắc ngủ ở giường trên, Ngô Tiện nằm ngủ trài, giường của hắn vị liền cùng 27 sát bên, đầu hướng về phía đầu. 27 trước khi ngủ xin nhờ nói, Ngô Tiện, ngươi lên thời điểm gọi ta một cái a, ta đi ngủ có chút chết. Ngô Tiện dạ, dựng lên một cái ok thủ thế, để cho người rời giường cái gì, hắn am hiểu nhất, đi ngủ lại chết người. Chỉ cần bị hắn lục mạch thần kiếm gọi một cái, cam đoan có thể giống lò xo một cái nhảy dựng lên. A, nếu như một cái không được, không sao, lại đến một cái. Buổi chiều 2 giờ, bên ngoài túc xá vang lên tập hợp tiếng còi, nương theo lấy thanh âm của huấn luyện viên, toàn thể đồng học cũng có. Hiện tại lập tức rời giường. Cho các ngươi 5 phút thay xong quân huấn phục đến sân huấn luyện tập hợp. Quá thời gian đồng học, phạt chạy một vòng, đếm ngược bắt đầu. Thanh âm của huấn luyện viên là theo loa bên trong truyền tới. Phi thường vang dội, tất cả ngay tại ngủ say học sinh cũng bị bừng tỉnh. Từng cái vội vàng từ trên giường đứng lên, bằng nhanh nhất tốc độ thay đổi quân huấn phục. Top 5 top 3 kết bạn hướng sân huấn luyện chạy. Ngô Tiện một bên bắt đầu thay quần áo, một bên đánh thức giường trên cùng hàng xóm. Hạ Khắc mơ mơ màng màng đứng lên hỏi, làm sao vậy, cháy rồi. mất cái gì hòa, mau dậy đổi quân huấn phục. 5 phút bên trong không đổi tới sân huấn luyện liền muốn phạt chạy vòng. Ngô Tiện nói, hạ khắc âm thanh, trở mình một cái bò lên thay quần áo. Ngô Tiện lại bắt đầu hô 27, 27, đi lên, sau đó, 27 không có phản ứng. 27, đi lên, Ngô Tiện lại hô, sau đó, 27 vẫn là không có phản ứng. Ngô Tiện nghĩ thầm huynh đệ a, xin lỗi, đây chính là chính ngươi kêu không tỉnh. Hắn cong ngón búng ra, lục mạch thần kiếm đi lên, vèo một cái đánh trúng 27 cái nào đó bộ vị. Lại sau đó, Ngô Tiện liền đợi đến 27 theo trong lúc ngủ mơ bật lên tới. Nhưng là, một giây đồng hồ về sau, 27 thế mà không có phản ứng. Ngô Tiện, ngoạn tào, huyện đệ, người chít chít như thế chắc chắn sao? Ngô Tiện có chút chấn kinh, lại có thể có người có thể đối với hắn lục mạch thần kiếm miễn dịch. Lục mạch thần kiếm biểu thị chịu không được cái này ủy khuất. Bấm tay lại là bắn ra, lần này Ngô Tiện còn tăng thêm 1 phút lực đạo. Hắn đánh giá một cái, nếu là dùng lực đạo như vậy đánh chính một cái, đoán chừng chính mình cũng sẽ khóc đi. Nhưng là, 27 thế mà vẫn không có phản ứng. Ta sát, không phải là có cái gì ẩn tật đi. Ngô Tiện có chút mộng, dạng này cũng không có phản ứng. Không phải thái giám chính là vô năng a. Cái gì ẩn tật? Hạ khắc dành thời gian lườm 27 mươi mắt. Ta đi, hắn làm sao còn đang ngủ? Ngô Tiện cơ hồ là phản xạ có điều kiện liền cho hạ khắc tới một phát lục mạch thần kiếm. Ngao, một giây sau hạ khắc liền che lấy đũng quần nhảy dựng lên. Ngô Tiện gật đầu, xem ra ngươi là bình thường. Hạ khắc mặt cũng thay đổi. Ngươi đại gia, ngươi nhàn a. Hạ khắc sắp khóc, người nào a? Ta muốn ngươi dùng chiêu này giúp ta nghiệm chứng như thường không bình thường. Ta không thể tìm muội tử thí nghiệm sao? Ngô Tiện không để ý tới hắn xù lông, mắt thấy 5 phút sắp đến, mau đem 27 từ trên giường nhấc lên, dùng sức lắc lư mấy lần, tựa như mang theo một con mèo giống như nhẹ nhõm. 27 rốt cục bị lay tỉnh, còn một mặt mờ mịt. Thế nào đúng không? Phản ứng một cái phát hiện tự mình đang bị Ngô Tiện một cái tay dẫn theo. Lập tức chấn kinh, ngươi như thế lớn lực khí. Ngô Tiện thả hắn xuống tới. Ngươi nhanh đi, 2 phút rưỡi bên trong không chạy đến sân huấn luyện. Ngươi liền đợi đến bị phạt vòng đi. Sân huấn luyện 1 vòng là 5.000 mét. Ta dựa vào, 5.000 mét, 27 lập tức nổ. Thật nhanh cởi quần áo, thay quần áo, Ngô Tiện theo bản năng hướng hắn đũng quần nhìn thoáng qua. Ân, không phải thái giám, kia khẳng định chính là vô năng. 27 không có chú ý Ngô Tiện nhãn thần, nửa phút liền đổi xong quần áo. Sau đó lôi kéo Ngô Tiện cùng hạ khắc liền hướng bên ngoài túc xá chạy. Nhà ở tập thể cự ly sân huấn luyện không gần. Chạy mau cũng phải 3 phút có thể tới. Bọn hắn chỉ có 2 phút. Mắt thấy là phải bị phạt chạy. Ngô Tiện cũng không muốn huấn luyện quân sự còn chưa bắt đầu liền bị phạt chạy. Dứt khoát một cái bả vai nâng lên một cái. Thi triển lăng ba vi bộ chạy hướng sân huấn luyện. 27, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? 27 hướng mình phát ra linh hồn tam vấn. Hắn này lại đầu hướng xuống cái mông hướng lên trên bị Ngô Tiện khiêng. Đầu thật rất mộng, làm gì a ngươi liền đem ta nâng lên tới. Ta 185 thân cao 165 thể trọng không muốn mặt mũi sao? Hắn nhịn không được nhìn về phía một cái khác trên bờ vai hạ khác. Phát hiện đối phương cũng rất mộng, hiển nhiên cùng mình, không hiểu thấu liền bị nâng lên tới. Ngô Tiện một đường vượt qua. Tại các bạn học ánh mắt khiếp sợ dưới, 1 phút không đến liền chạy tới sân huấn luyện, còn thừa lại 1 phút có thể nghỉ ngơi. Hắn đem trên bờ vai 2 cái người để xuống, không thấy chút nào thở mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.